Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ, con rất là hạnh phúc khi mà có khóa tu tiếng Việt. Bởi vì xa quê hương á, cho nên là mỗi lần mà có khóa tu cho người Việt là con hạnh phúc lắm. Dạ, trước tiên thì con xin giới thiệu con một chút. Con biết là ở đây thì có một vài quý cô, quý chú biết con thôi. Con phần lớn thì chắc không biết. Dạ, bởi vì con là thuộc kỳ dạng thích núp bóng hơn là che bóng. Cho nên mọi người biết con. Dạ, con ngồi bên cạnh con là thầy Pháp Giới. Thầy có cái hình làm ở trong bếp, cho nên con nghĩ là cũng ít người biết đến thầy. Thầy dọn dẹp nhà bếp rất là sạch. Xếp những cái tập dê, những cái khăn rất là đẹp. Con ở qua ba trung tâm lên đầu tiên con thấy là cái nhà bếp của quý thầy trong tủ rồi cả ngõ ngách lên đầu tiên con thấy là sạch sẽ, đẹp đẽ và gọn ghẽ hơn là của quý sư cô. Và thầy chơi đàn guitar rất là hay. Chắc trong khóa tu này hy vọng thầy có dịp để đến đàn cho đại chúng nghe. Bây giờ con mời thầy chia sẻ trước ạ. Con kính bạch sư ông. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Trước hết con kính lời cảm ơn đến toàn thể quý vị Phật tử đã dành thời gian quý báu của mình đến tu viện, sống, làm việc và tu học cùng chung với quý thầy, quý sư cô. Điều này rất là quý và rất là hiếm có. Dạ, Nam Mô Đức Bồ Tát Lắng Nghe Quan Thế Âm. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa quý vị Phật tử. Chúng ta biết rằng trong đời sống hàng ngày, nhiều người trong chúng ta rất là bận rộn trong công ăn việc làm. Mình không có thời giờ để được ngồi yên, để trở về với chính mình và chăm sóc cho chính mình. Tuy bên cạnh đó cũng có nhiều người có thời giờ, có thời gian cho mình, nhưng mà mình lại không có khả năng ngồi yên. Mình ngồi như là ngồi trên đống lửa, nó nóng nhảy nhộm. Vì vậy cho nên mình phải tìm một cái gì đó để làm, tìm một cái gì đó để ăn, tìm một cái gì đó để tiêu thụ, để khỏa lấp cái thời gian trống trải của mình. Có một hôm ở trên núi Linh Tú thì theo thường lệ đến cái giờ thuyết pháp thì Đức Thế Tôn ngồi trước mặt thánh chúng và Ngài khai thị. Ngài đưa ra cái thấy, cái hiểu của mình để chỉ dạy cho các thầy, các vị đệ tử của mình. Nhưng mà cái hôm đó, trong cái giờ thuyết pháp đó, thì Đức Thế Tôn cũng ngồi trước mặt thính chúng và bụt ngồi thật là yên. Ngồi thật là yên, không có nói một lời nào hết. Thì các thầy rất là ngạc nhiên. What happened? thì có một thầy đó đứng lên đảnh lễ và thưa bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã sẵn sàng lắng nghe ngài chỉ dạy. Thì khi nghe thầy đó nói thì Bụt mỉm cười và Bụt nói: này các thầy, các thầy không thấy là mình có thời giờ, mình có cơ hội được ngồi yên với nhau như thế này, đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi hay sao? Các thầy còn muốn tôi nói cái gì nữa? Bụt biết rất rõ là mỗi khi Bụt nói ra một câu hay là một lời nào đó thì các thầy, chúng ta sẽ nắm bắt cái câu nói đó, lời nói đó, và rồi mình suy nghĩ, mình tư duy, mình phân tích, mình chia sẻ cái thực tại nó ra thành từng manh mún, và cuối cùng mình chỉ hiểu nó trên bề mặt ý niệm mà thôi. Mình không thấy được cái sự thật, cái thực tại màu nhiệm nó luôn luôn có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau tách ra ngoài đại thế. Đây là câu thơ của Sư Ông Làng Mai, của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau tách ra ngoài đại thế. Mình chia sẻ cái thực tại ra thành từng mảnh rời rạc với nhau, và rồi mình khổ đau, mình chìm đắm, mình hệ lụy. Ví dụ như khi Bụt nói tới Niết Bàn, cảnh giới chân như, cảnh giới tịnh độ, bản thể hay là bản môn, thì chúng ta sẽ suy nghĩ, tư duy và đàm luận về những cái cảnh giới đó. Có một thầy đó tới học đạo với một vị thiền sư, và thầy đó rất là muốn vị thiền sư nói cho mình biết về những điều đó, và vì thao thức khát khao cho nên một hôm thầy đó quyết tâm tới gặp vị thiền sư để hỏi. Rồi thầy hỏi và thiền sư trả lời. Thiền sư trả lời: này thầy, thầy muốn biết về Niết Bàn, về tịnh độ, cảnh giới chân như hay là bản thể, phải không? Vậy thì thầy hãy nhìn kìa. Thầy hãy nhìn cái cây tùng ở trước sân kìa. Thầy nhìn đi. Thầy nhìn đi. This is it. Và nếu như thầy đó hiểu được ý của thiền sư, thì chắc chắn là thầy đó sẽ vui mừng và nói: I got it. Nhưng mà tiếc là thầy đó không có hiểu, không có ngộ được ý của thiền sư, và thầy thất vọng. Cái thực tại màu nhiệm, cái thực tại sống động màu nhiệm, nó có mặt sờ sờ ở trước mặt thầy, mà thầy không nhìn, thầy không tiếp xúc. Thầy đi tìm nó ở đâu? Ở trên mây, có phải là một ảo tưởng hay không? Thì thiền sư Lâm Tế, tổ Lâm Tế, trong một cái buổi vấn đáp, trong một cái buổi tham vấn, thì có một thầy đó đứng lên hỏi tổ, bạch thiền sư, thế nào là vô vị chân nhân? Thì khi nghe thầy đó hỏi thì tổ từ ở trên giảng đường, tổ bước xuống và đi thẳng tới trước mặt thầy đó. Tổ nắm tay thầy đó và tổ hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại thầy đó. Vô vị chân nhân là cái gì? Vô vị chân nhân là cái gì? Thầy thử nói đi. Thầy nói đi. Thầy đó ngậm miệng, không có nói được. Vô vị chân nhân á, là cái danh từ của tổ sáng lập ra để chỉ dạy cho các thầy, các vị đệ tử của mình. Vô vị chân nhân á, tức là một con người thật, một con người tự do, không có bị ràng buộc, không có bị kẹt vào bất cứ địa vị nào cả. Cho dù địa vị đó là tổng thống hay là bụt hay là Phật, cũng không có bị kẹt. Chúng ta biết rằng Phật và chúng sinh không phải là hai. Phật sinh bất nhị. Bụt không thể là một cái thực tại độc lập có mặt ngoài chúng sinh. Ở trong Bụt có chúng sinh và trong chúng sinh có Bụt. Ở trong chúng ta có Bụt. Trong chúng ta có Bụt Thích Ca Mâu Ni. Trong chúng ta có Bụt A Di Đà. Trong chúng ta cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Trong chúng ta cũng có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Và trong chúng ta cũng có cả cây tùng nữa. Cũng có cả cây tùng nữa. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. Đó là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Khi mình niệm Bụt á, mình niệm Bụt Thích Ca Mâu Ni, thì mình biết là mình cũng đã niệm Bụt A Di Đà rồi. Và mình cũng đã niệm hết thảy hàng hà sa số chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương thế giới rồi. Cái một nó chứa đựng cái tất cả, đó là giáo lý của Hoa Nghiêm, của Kinh Hoa Nghiêm. Rất là mầu nhiệm. Cũng vậy, có một thầy đó tới hỏi thiền sư Triều Châu, bạch thiền sư, thế nào là pháp thân thanh tịnh? Thì thiền sư Triều Châu ngài mới bảo, này thầy, thầy hãy đi ra ngoài cái cánh đồng á. Thầy lấy cái chân của thầy, thầy đạp dẫm lên cái bãi cước trâu á. Thì thầy sẽ biết thế nào là pháp thân thanh tịnh. Phần lớn trong chúng ta ai cũng thích nghe những lời nói êm tai, ngọt ngào, rót mật vào tai. Thích sống trong những cái danh từ và ý niệm để thỏa mãn cái óc tò mò, hiếu kỳ của mình. Trong khi đó thì Bụt nói, mình chỉ cần ngồi yên thôi, ngồi yên và thở cho có chánh niệm thôi, là mình đã có hạnh phúc lớn rồi. Và mình có thể tiếp xúc với tịnh độ, với niết bàn ngay trong giây phút đó rồi. Mình chỉ cần ngồi yên thôi và thở cho có chánh niệm thôi. Thì có người nói thở, ai mà không thở, không thở thì chết còn gì. Cái hơi thở nó chuyên chở cái tiếc nuối về quá khứ, cái sự lo lắng, sợ hãi về tương lai, nó hoàn toàn khác với hơi thở ý thức. Cái hơi thở đó nó rất là hỗn hển, rất là nặng nề. Nó hoàn toàn khác với cái hơi thở ý thức. Hơi thở ý thức nó giúp cho mình làm lắng dịu những cái cơn giận hờn, bực tức, những cái cảm xúc mạnh ở trong ta. Nó giúp cho mình dừng lại những cái ham muốn, đam mê mà có thể đưa mình tới khổ đau. Nó giúp cho mình chuyển hóa những cái ý nghĩ tiêu cực, những cái tâm hành tiêu cực ở trong ta. Hơi thở ý thức nó giúp cho mình chữa trị những cái căng thẳng, đau nhức ở trong cái thân tâm của mình. Nó làm vơi đi những cái nỗi khổ, niềm đau và làm hồi sinh lại những cái tế bào khô héo ở trong ta, trong thân ta. Hơi thở ý thức nó còn giúp cho mình biết buông bỏ những lời trách móc, hận thù để có thể tha thứ, cảm thông và thương yêu nhau hơn. Nó giúp cho mình biết trân quý sự có mặt của người thương, của những người thương của mình. Nó giúp cho mình biết thưởng thức những cái gì mình đang có, thưởng thức những cái điều màu nhiệm nó luôn luôn có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Hơi thở ý thức là khi mình thở vào, mình biết là mình đang thở vào. Thở ra, mình biết là mình đang thở ra. Thở vào, mình ý thức cái hình hài của mình nó đang có mặt đây. Rồi thở ra, mình buông thư, mình làm vơi đi những cái căng thẳng, những cái đau nhức ở trong cái hình hài của mình. Hơi thở ý thức nó đưa mình trở về với giây phút hiện tại. Và khi mình có khả năng trở về với giây phút hiện tại rồi, thì mình có thể tiếp xúc được với tịnh độ, với niết bàn ngay trong giây phút hiện tại. Bụt nói là mình chỉ cần ngồi cho thật yên và thở cho có chánh niệm thôi, là mình có tất cả. Mình có thể tiếp xúc được với niết bàn, với tịnh độ ngay trong giây phút đó. Mình không có cần phải bóp chán, suy nghĩ, tư duy gì cả. Mình chỉ ngồi thở cho có chánh niệm thôi. Thiền sư Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng, khi mà có một thầy đó rượt đuổi theo tổ, chạy đuổi theo tổ, và thầy đó đuổi kịp tổ để giành lấy cái chiếc y bát. Thì khi đó tổ biết là mình chạy không có kịp rồi, cho nên tổ đặt cái chiếc y bát đó ở trên cái tảng đá, rồi tổ núp trốn ở trong một cái bụi cây. Thầy đó chạy tới, thầy thấy cái chiếc y bát ở trên cái tảng đá, thì thầy biết là lục tổ đang trốn, đang núp ở quanh quẩn đâu đây. Cho nên thầy đó mới nói to lên, thầy đó nói lớn lên để cho tổ nghe. Thầy đó nói là Huệ Năng, tôi đến đây là vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì khi nghe thầy đó nói như vậy thì thì lục tổ Huệ Năng ngài mới từ trong cái bụi cây á, ngài bước ra, ngài đi tới trước mặt thầy đó và tổ mới bảo nếu ông á, vì pháp á, thì ông hãy nghe tôi nói đây, đừng nghĩ đến thiện, cũng đừng nghĩ đến ác. Chính ngay lúc đó mới biểu hiện rõ ra được cái bản lai diện mục của chính ông. Tổ bảo ông đừng có tư duy, ông hãy dừng lại mọi tư duy, kể cả những cái chuyện thiện và ác nữa, ông phải dừng lại. Thì chính ngay lúc đó nó mới biểu hiện ra được cái bản lai diện mục của chính ông. Bản lai diện mục ở đây á, tức là cái Phật tính của mình, cái tự tính Di Đà của mình, ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm, cái tâm sáng chói của mình mà tất cả chúng ta ai cũng có. Mình chỉ cần ngồi yên và thở cho có chánh niệm thôi thì cái tâm sáng chói đó nó có cơ hội, nó biểu hiện ra. Tịnh độ, niết bàn, cảnh giới chân như không thể bị đóng khung ở trong những cái danh từ hay là ý niệm, mà đó là một cái thực tại màu nhiệm, nó luôn luôn có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Khi mình đi trong chánh niệm, mỗi hơi thở, mỗi bước chân mình kết hợp với hơi thở vào và ra, nó đưa mình trở về với giây phút hiện tại, thì mình có thể tiếp xúc được với tịnh độ, với niết bàn ngay trong giây phút đó. Nhiều người trong chúng ta có cái thói quen đi như là chạy, đi như là có ai đó đuổi theo mình. Chứ ông nói là đi như bị ma đuổi. Mình đi mà mình không biết là mình đang đi. Thân mình thì đang đi, nhưng mà tâm mình thì đang nghĩ chuyện này chuyện nọ, chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Mình không thật sự có mặt trong lúc mình đi. Và khi thân và tâm không có mặt với nhau rồi, thì mình không thật sự có mặt đó để mình có thể tiếp xúc được với sự sống một cách sâu sắc, tiếp xúc được với những cái điều màu nhiệm, nó luôn luôn có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Có một hôm đó, Đức Thế Tôn trên đường đi khất thực, theo sau ngài là Tôn giả A Nan và hai thầy trò đi rất là chánh niệm. Chúng ta biết Bụt đi rất là chánh niệm. Thì bất chợt ngài A Nan ngài mới nhìn xuống đường, ngài thấy vàng, kim ngân, vàng của ai làm rơi ở trên đường nhiều quá. Và thầy A Nan nghĩ là Bụt không có thấy. Thực sự thì Bụt đã thấy, nhưng mà Bụt vẫn ung dung từng bước chậm rãi, từng bước chậm rãi, và Bụt bước đi rất là khoan thai. Thì ngài A Nan ngài mới cúi xuống, ngài lượm cái cây vàng lên và ngài la lên: Bạch Đức Thế Tôn, vàng của ai làm rơi ở trên đường nhiều quá. Khi nghe thầy đó nói, thì Bụt nói là con rắn độc. Thì Ngài A Nan mà Ngài mới cố tình Ngài đưa cho Bụt thấy. Ngài nói, không, Bạch Đế Thế Tôn, vàng thật mà. Ngài Bụt vẫn lặp lại, con rắn độc. Thì khi đó Ngài A Nan Ngài mới bỏ cái cây vàng xuống đất và Ngài cũng nói theo Bụt, con rắn độc. Lúc đó có hai anh chàng thanh niên, họ nghe thấy chuyện xảy ra giữa hai thầy trò. Và họ chạy tới, họ thấy vàng. Và họ lượm hết cái số vàng rơi ở trên đường. Rồi họ bảo với nhau, cái ông Cù Đàm này, ông Cù Đàm tức là Đức Thế Tôn, tức là Phật. Cái ông Cù Đàm này ngu, hai thầy trò này ngu thật. Vàng mà nói là con rắn độc, thôi để mình lượm nó lên, thử coi nó có cắn mình hay không. Và hai anh chàng lượm hết cái số vàng đem ra ngoài tiệm để bán. Thì cái ông chủ tiệm vàng, ông nhìn ông thấy, ông biết. Ông nhìn ông thấy ông biết. Ông biết cái số vàng này chính là của nhà vua, của triều đình. Tại vì trên mỗi cái cây vàng đều có đóng cái con dấu, đóng mộc của nhà vua. Rồi ông giả giờ, ông chủ tiệm vàng, ông giả giờ cò kè trả giá. Rồi ông bảo người nhà của ông đi báo cáo cho nhà vua biết. Khi đó quân lính họ kéo tới và họ bắt hai anh chàng bỏ vào nhà lao và sẽ đem hành hình vào sáng ngày mai. Tội lấy trộm vàng của nhà vua là tội tử hình. Thì tối tới hai anh chàng mới khóc than với nhau. Họ bảo là hôm đó cái ông Cù Đàm ông nói là con rắn độc mà mình không có tin. Bây giờ rõ ràng nó là con rắn độc. Rồi sáng ngày mai nó sẽ cắn hai anh em mình chết. Thì cái tên giữ ngục nó nghe hai người than vãn với nhau như vậy, nó mới đi báo cáo với nhà vua. Thì vua vì sợ giết quan ức cho hai anh chàng này, cho nên vua mới sai người đi tới hội Bụt. Và Bụt đã kể lại chuyện xảy ra hôm đó. Cuối cùng hai anh chàng được tha tội và tới quy y với Bụt thọ ngũ giới. Thì chúng ta biết rằng nhờ sống trong chánh niệm, trong tỉnh thức, cho nên Bụt có một cái thấy rất là sâu sắc. Bụt có tuệ giác, có cái thấy rất là sâu sắc mà những người không có tu tập không có thấy được. Thì tới đây con xin dừng lại ở đây con, để cho sư cô Huệ Định tiếp tục chia sẻ. Con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và quý vị Phật tử. Con kính thưa đại chúng, hồi đó con giới thiệu về con mà con quên giới thiệu tên. Dạ con là Huệ Định ạ. Dạ lần đầu tiên con nghe hướng dẫn tổng quát mà con được nghe về tổ, về chuyện của Bụt, rất là nhiều sự chuyện. Nhưng mà nói tóm lại là thầy muốn chia sẻ với đại chúng về phương pháp thở và cách đi thiền hành và cách ngồi yên ạ. Thiền tập á, là mình làm sao để mà mình có mặt trong từng giây từng phút của cái đời sống hàng ngày. cái quan trọng của sự thực tập á, là sự có mặt của mình. Nếu mình mà không có mặt ở đó á, thì mình không biết được á, cái gì nó xảy ra ở trong thân, trong tâm của mình. Mình không thấy được cái gì nó đang diễn ra ở xung quanh mình. Và có một bài thơ nói về anh chàng ngây thơ. Con đọc vài câu để đại chúng nghe. Có một người thơ rất đổi thơ, óc thường đi vắng, mắt hay mơ, chân đi ắt hẳn, không ghen đất, giữa cõi trần gian bước hững hờ. Dạ, anh chàng người thơ hoàn toàn không có mặt đó. Nếu mình á, mà không có mặt đó thì mình sẽ không kết nối được với chính mình. Mình không thể kết nối được với cái đời sống xung quanh. Cái xã hội ngày nay á, mọi thứ đều rất là nhanh. Có nhiều người họ chạy đua với thời gian. Họ luôn luôn đặt mục tiêu ở phía trước để chạy theo. Và họ đánh mất chính họ trong kia giờ phục hiện tại. Họ thiếu cái sự kiên nhẫn. Họ không có đủ cái sự kiên nhẫn để mà dừng lại, để đợi chờ. Và con thấy đại chúng bên ngồi ở đây á, có rất là nhiều may mắn. Bởi vì mình biết được cái pháp môn để thực tập. Mình có được một cái cơ hội để mình thực tập. Và cái thiền tập á, là trước tiên mình làm cho cái tâm mình là được dừng lại. Ở trong tu viện á, thì có pháp môn nghe chuông. Khi mình nghe chuông á, là một cái cơ hội để cho mình tập, làm cho cái tâm mình đã được dừng lại. Khi nghe chuông á, mình dừng lại những cái suy tư ở trong đầu của mình. Mình dừng lại mọi cái cử chỉ và những cái lời nói để cho cái tâm của mình nó có cơ hội là được dừng lại. Thông thường á, cái tâm của mình á, nó ưa nắm bắt những cái đối tượng lắm. Nó không có chịu ở yên. Và tiếng chuông sẽ giúp mình, nhắc mình để mình mang tâm trở về có mặt đó, để mình có cái cơ hội để tiếp xúc cái giây phút hiện tại. Cái khoảnh khắc hiện tại á, là cái khoảnh khắc duy nhất mà mình có thể trải nghiệm cái sự sống thật sự. Hồi mà con mới thực tập nghe chuông á, con không có quan tâm lắm. Thấy mọi người dừng lại thì con cũng dừng lại. Nhưng trong khi dừng lại á, thì con trông cho tiếng chuông cho mau xong để mà tiếp tục công việc của mình. Thì sau một thời gian con thấy là ồ, mình thực tập như vậy thì không có thông minh lắm. Tại sao khi mà nghe tiếng chuông, thay vì mình con căng người lên để nghe, để chơi cho tiếng chuông mau xong, thì tại sao con không làm một cái cách khác nó hay hơn? Thì sau đó khi mà nghe chuông á, thì con cho phép con có được một cái cơ hội để con thực sự dừng lại. Con thực sự mang được cái tấm của con trở về, để con có thể cảm nhận được cái hơi thở ngay lúc đó. Con có thể cảm nhận được cái cơ thể của con. Mà khi mình trở về, mình cảm nhận được cái cơ thể của mình á, thì tự động cái cơ thể của mình nó thư giãn ra, nó được buông thư. Trong thân của mình nó có những cái căng thẳng, và trong tâm của mình á, nó có những cái bế tắc. Và khi nghe chuông á, là một cái cơ hội để mình trở về, mình làm êm dịu những cái căng thẳng, những cái bế tắc ở trong con người của mình. Chỉ cần ba hơi thở thôi, mà mình thở một cách sâu sắc, một cách tròn vẹn, mình làm cho cái cơ thể của mình nó thật sự được buông thư, thì mình được trị liệu rất là nhiều. Mình có thể làm khai thông những cái năng lượng bế tắc ở trong con người của mình. Khi quý thầy, quý sư cô thỉnh chuông á, thì quý thầy, quý sư cô luôn luôn là trở về với hơi thở và có mặt đó 100%. Thì khi tiếng chuông á, nó đi ra, khi tiếng chuông nó được thỉnh lên và cái âm thanh nó đi ra, mình là người nghe chuông á, nếu mình cũng trở về thực tập như vậy, tức là trở về với hơi thở có mặt đó 100%, thì người thỉnh chuông và người nghe chuông và tiếng chuông nó trở thành là một, ngay cái giây phút đó nó rất là mau nhiệm. ở dãy xóm của con á, mỗi tuần thì có những bạn thiền sinh tới ở để tu tập chung, và mỗi tối thứ sáu thì quý sư cô có chia sẻ về hướng dẫn tổng quát rất là kỹ, hướng dẫn ngay chuông cũng rất là kỹ. Nhưng mà ngày hôm sau á, có nhiều vị mới tiếp xúc pháp môn lên đâu, khi mà nghe chuông thỉnh á, về cho quen nên đường ta cứ đi rất là tự do tự tại, chuông đi đường chuông, ta đường ta, như thế là ta với chuông chẳng có gì liên quan tới nhau. Nhưng mà khi thấy có người dừng lại thì nhớ ra là ồ, mình phải làm gì. Thì con thấy mình thực tập ở trong đại chúng có lời là vậy, có thể là mình quên vì mình không có thực tập pháp ngôn nghe chuông thương. Nhưng mà khi có người khác dừng lại thì mình sẽ được nhắc nhở. Ở trong tu viện thì có rất là nhiều tiếng chuông lớn, có chuông lớn, có nhiều loài chuông chứ không phải có nhiều tiếng chuông. Có chuông lớn như là chuông đại hồng, rồi có chuông vừa, rồi có chuông nhỏ, rồi có chuông đồng hồ ở trong nhà ăn, rồi có chuông điện thoại, rồi có chuông gió. Nếu ai nghe chuông gió dừng lại thở thì cũng tốt. Thì khi mà mình nghe tất cả những cái âm thanh của những cái tiếng chuông đó, thì mình cho phép mình có được một cái cơ hội để mình thực tập dừng lại và trở về với hơi thở. Khóa tu tin kèm vừa rồi á, mẹ em tuổi con rất là trẻ, rất là năng động, nhưng mà khi mẹ em nghe chuông thỉnh á, mẹ em thực tập dừng lại trở về với hơi thở, con thấy cái hình ảnh rất là đẹp. Dạ, đều chỉ có điều mẹ em thực tập chưa giỏi khi mà sắp hàng lấy thức ăn và sắp hàng rửa bát thôi. Bởi vì mẹ em con trẻ chưa có đủ cái sự kiên nhẫn nên không thích sắp hàng lâu. Đến chưa ăn có em thì đi rất là nhanh, có em thì nghĩ thôi chạy vô máu cho rồi là mẹ em chạy. Có sư cô kể nghe pháp thoại xong là sư cô đi ra liền, cứ nghĩ là mình sẽ được sắp hàng trước, bởi vì mẹ em con phải ở lại nghe thông báo. Rửa mà đi được nửa đường rồi mà cũng không kịp với mẹ em, cuối cùng sư cô đã phải sắp một hàng dài là thiệt là dài. Còn sư cô nói khóa tu cho người lớn á, thì mình đợi phải 15-20 phút mới người khách thức mới xong, nhưng mà mẹ em thì 10 phút là không còn ai đứng đây ban khách thức nữa hết. Còn khi mà mẹ em ăn xong á, sau khi nghe thông báo xong một cái là mẹ em đứng dậy rất là nhanh và ua nhau đi rửa bát, giống như là ông vợ thổ đó. Nhưng mấy sư cô nhìn cái cảnh đó cũng cười rất là nhiều. Có sư cô nói á, là mẹ em tuổi như vậy mà biết tới chùa là tốt lắm rồi, thực tập được chút nào thì hãy chút đó thôi. Nhưng mà mẹ em cũng được tưới tẩm những cái hạt giống tốt, những cái hạt giống thực tập ở trong con người. Và con thấy sắp hàng để lấy thức ăn hoặc sắp hàng để rửa bát là cũng là một cái cơ hội rất là lớn để cho mình thực tập, mình luyện cho mình có thêm được cái sự kiên nhẫn, và mình chỉ cần đứng trong hàng và thực tập trở về và hơi thở để mình làm êm dịu cái thân vị kỳ tâm của mình ngay lúc đó thôi, làm cái chuyện đó thôi là mình thấy rất là khỏe. Và khi đến ban khách thức á, thì mình có rất là nhiều tự do, nhiều không gian để lấy thức ăn. Cái món mình thích mình cũng lấy một chút, mà món mình không thích mình cũng cho mình lấy một chút. Mà lỡ nếu mà thức ăn không còn trên bàn, chỉ còn salad không á, thì cũng vui. Đâu nhưng mà quý thầy quý sư cô sẽ kênh khi nào hết thức ăn thì quý thầy quý sư cô sẽ làm thêm. Con nghe thầy Pháp Giới kể rất là nhiều chuyện buộc rồi chuyện tổ, chắc con cũng học đòi kể một câu chuyện cho vui. Có một bác nông dân đến hỏi Bụt, đến hỏi Bụt rằng là giáo pháp của ngài là gì, những lời dạy của ngài là gì, mà sao tôi thấy các vị đệ tử của ngài chẳng có làm gì đặc biệt hết. họ ôm bát vào làng để khất thực, sau đó vào ở trong rừng rồi ăn, ăn xong họ đi ngủ. Tôi thấy chẳng có cái gì đặc biệt ở họ cả. Thì Bụt mới trả lời á, các vị đệ tử của tôi á, khi họ ăn á, thì họ ăn như tất cả mọi người ở trên thế giới này. Chỉ có một điều đặc biệt duy nhất á, là khi họ ăn thì họ biết là họ đang ăn. Khi họ đi thì họ biết là họ đang đi. Và họ luôn luôn có mặt đó với những gì mà họ đang làm. Và đó là cái điều đặc biệt duy nhất của họ. Và nếu mà mình không có mặt ở đó thì mình không thể nếm được cái hương vị của cái đời sống nó ra làm sao. Mình ăn sẽ không thấy ngon. Khi mình ăn, mình tập làm sao mà mình có mặt đó hoàn toàn với thức ăn. Mình ý thức rất là rõ là mình đang ăn cái gì. Và mình nhai chậm thôi. Và mình để ý đến cái động tác nhai á, thì sẽ giúp mình không có bị phân tán bởi trong những cái suy nghĩ. Thường thường á, cái năng lượng ở trong con người của mình nó bị phân tán bởi những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những cái lo lắng của mình. Và mình thấy rất là mệt và dễ bị căng thẳng. Nhưng khi mình ngồi ăn á, thì mình đưa cái ý thức mình về một chỗ, mình có thể để ý đến cái động tác nhai, hoặc là mình đưa cái ý thức về ngay ở cái bụng dưới của mình, hoặc là mình đưa cái ý thức ở giữa cái lòng bàn chân á, thì cái năng lượng ở trong con người của mình nó được gom lại. Và lúc đó mình thấy rất là khỏe. Và mình có nhiều tự do lắm. Mình ngồi ăn như vậy thì mình vừa được nuôi dưỡng tâm của mình, mà mình cũng được nuôi thân nữa. Khi mà ăn cơm thì mình sẽ có một cái khoảng im lặng để mình có mặt đó hoàn toàn cho thức ăn. Và mình có mặt đó cho mọi người xung quanh. Nếu mà mình ngồi ăn, mình nói chuyện á, thì mình sẽ không có nếm được hương vị của thức ăn. Có một lần đó, con đi vào trong nhà bếp á, sư em Huệ Nghiêm đang cắt chả, chả phủ trúc, chả đó hiếm lắm, lâu lâu mà quý sư cô mà có, hình như đợt đó có ai cũng dương á. Thì sư em cho con một miếng, con đem ra ngoài nhà ăn, con đứng con ăn. Thì có một sư cô Việt bản, con đứng con nói chuyện, con nói chuyện một hồi, con nhìn lại cái tay của con, miếng chả nó biến đâu mất á. Con nói, ủa, miếng chả đâu rồi tôi? Con ăn lúc nào con không biết luôn. Con ăn hết lúc nào con hay luôn. Con nói, trôi được mình chả ngon về mà không thưởng thức được gì hết á. Không dám xin thêm miệng thứ hai nữa. Còn khi mà con ngồi ăn mà con có mặt đỏ với thức ăn, con có mặt đỏ cho con. Có khi trước mặt con chỉ một cái tô cơm và những cái thức ăn rất là đơn giản. Nhưng mà con ý thức được từng miếng ăn và con ăn mà không có suy nghĩ gì cả. Thì đôi lúc con có cảm tưởng là con được ngồi ăn như những nhà quý tộc á, ăn những thức ăn rất là sang trọng và ngon, và thấy có nhiều tự do. Và tự nhiên thấy trong lòng biết ơn cái sự sống rất là nhiều. Khi mà quý thầy quý sư cô nấu ăn á, là quý thầy quý sư cô đặt hết tất cả cái niềm vui và cái tình thương ở trong đó. Giống như khi mà con nấu ăn, con cũng nguyện là con nấu ăn thức ăn này, nguyện cho mọi người khi ăn vào thì được chữa lên những cái bệnh tật ở trong cái thân, và con gửi tình thương ở trong đó. Thì khi mà mình ngồi ăn cơm, làm sao mà mình khởi được cái lòng biết ơn của mình đến những người đã nấu thức ăn cho mình, rồi mình khởi lên cái lòng biết ơn vũ trụ đã hồi tụ đầy đủ tất cả những cái điều kiện để mình có cái bữa ăn hôm nay. Có câu nói rằng á, cái lòng biết ơn như là một cái thỏi nam châm thu hút năng lượng tích cực và sự may mắn. Mình càng biết ơn thì những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời sẽ đến với mình. Thì mỗi buổi sáng á, thì mình sẽ có ăn cơm im lặng hoàn toàn. Khi mình lấy thức ăn thì mình vào bàn, mình ngồi ăn liền. Buổi trưa thì mình lấy thức ăn xong, mình vào bàn, mình ngồi, mình trở về với thở. Và sẽ có 3 tiếng chuông và sẽ có đọc 5 quán. Thì sau đó mình sẽ cùng ngồi ăn với nhau trong im lặng khoảng 15 phút. Thì sẽ có 2 tiếng chuông và sẽ có thông báo. Thì khi đó mình có thể nói chuyện với nhau và đứng dậy lấy thêm thức ăn hoặc nước uống. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian im lặng á, thì mình không có đứng dậy để mình yểm trợ cái năng lượng cho đại chúng. Và buổi chiều cũng vậy, buổi chiều thì mình cũng sẽ có 3 tiếng chuông, lúc đó mình mới bắt đầu ăn chung với nhau. Im lặng khoảng 15 phút thì sẽ có 2 tiếng chuông, lúc đó mình nói chuyện với nhau một chút. Dạ. Dạ, 6 giờ nay thì sẽ có giờ thực tập im lặng hung tráng. Thường thường giờ im lặng hung tráng sẽ bắt đầu vào 9:30 cho đến sáng ngày hôm sau, lúc mà mình ăn sáng và rửa bát xong. Im lặng hung tráng là một cái sự im lặng hoàn toàn. Mình không những không nói mà mình phải có cái khả năng dừng lại mọi cái suy tư ở trong đầu để mình có cái cơ hội để trở về. Cái giờ im lặng là cái giờ mà mình có thể là chính mình nhất. Mình có cái cơ hội để xoay vào bên trong, để mình quan sát tâm của mình. Và mình xem nó đang ở trong một cái tình trạng nào. Thì khi có một cái gì nó khởi lên trong tâm á, thì mình có đủ cái không gian để nhìn diện nó. Sư cô Mệnh Nghĩa mà có làm một bài hát mà con rất là thích. Ở trong đó có câu là: hãy thương lấy chính mình và hãy tự tạo niềm vui cho chính mình, thì gian khó nào cũng sẽ vượt qua. Thường thì con tự tạo niềm vui cho chính con bằng cách con trở về ngồi yên. Và cái thời gian mà ưa thích nhất của con là giờ buổi tối và giờ buổi sáng sau khi mà thức dậy. Cái giờ đó là giờ im lặng hung tráng. Giờ đó là con có cả một cái không gian, một cái thời gian cho chính con. Giờ đó là không ai làm phiền ai hết. Có rất là nhiều tự do để mình làm những cái việc riêng của mình. Có khi thì con ngồi yên để con lắng nghe cái thân của con lắng nghe những gì ở bên trong con. Có khi thì con viết, có khi thì con đọc sách, có khi thì con nghe pháp thoại. Là giờ nó là giờ yêu thích nhất của con, nó nuôi con cả ngày lúc trong buổi sáng, buổi dậy hoặc là buổi tối. Thì giờ đó là rất là hạnh phúc. Nó như là một cái món quà lớn cho con để con thức tập nữa. Và con thấy đại chúng ở đây cũng may mắn, bởi vì mình cũng có giờ đó, vì đại chúng cũng tạo cho mình một cái giờ đó để mình thức tập. Như sau cái giờ sinh hoạt buổi tối á, mình trở về phòng, con nghĩ là mình không cần phải nói chi hết. Mình nhìn bàn cùng phòng rồi mình mỉm cười, rồi mình sửa soạn để đi ngủ sớm. Trong ngàn ngữ Tây Phương nói rằng ở nơi nào có sự im lặng thì ở đó có thiên thần đi ngang qua. Có nhiều người nói ôi sao mà tới chùa ngủ rất là ngon. Thì con nghĩ chắc ở chùa có cái sự im lặng của tâm linh, cho nên được ngủ ngon, được lông thiên hộ pháp bảo hộ, được thiên thần bảo hộ, cho nên mình có được cái giấc ngủ rất là bình yên, rất là ngon. Thì khi mà mình trở về, mình chăm sóc cái cơ thể của mình chăm sóc cái tâm của mình trong cái giờ im lặng á, thì là mình đang thương chính mình đang tự tạo niềm vui cho chính mình. Và mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Thì khi thức dậy thì có nhiều sự tỉnh táo. Rồi nếu có tỉnh táo thì mình sẽ có một buổi ngồi thiền buổi sáng có nhiều an lạc. Thì mình sẽ có một ngày vui. Mà có một ngày vui thì sẽ có một tên hạnh phúc. Và như vậy là mình thực tập thành công. Dạ, con kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe chúng con ạ. Có quý sư cô sẽ ghi thời khóa trên bảng á, mỗi khi mà đèn sáng thì mình nhìn thời khóa. Mỗi khi mà đi ăn sáng thì mình nhìn thời khóa trên bảng hoặc là ở trong cái cuốn sách đó thì cũng có thời khóa thì mình nhìn để mình theo. Dạ. Con kính chúc đầy chúng thực tập và giờ im lặng hùng tráng vui và có một giấc ngủ bình yên ạ.